Tận thế nhạc viên, chương 216, điểm đáng ngờ mọi người thay phiên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không biết lúc này trong phòng, cùng vừa rồi hành lang thượng một cái kia, có phải là cùng một cái Lâu Cầm. Làm Lâm Tam Tửu đi theo Lâu Dã phía sau bay vào trong phòng lúc, thậm chí liền phía trước thiếu niên có phải là bản thân đều không dám khẳng định, nàng đè xuống lập tức sử dụng ý thức lực bắt trước. Ngụy trang xúc động, ngừng ở giữa không trung. Chạm trong phòng khách, Lâu Cầm tựa hồ đã nhận ra chỗ không đúng. Trên mặt hiện lên vẻ cảnh giác, cũng ưỡn thẳng lưng tấm. A Cầm, người để cho ta công kích một cái đi. Nghĩ nghĩ, Lâu Dã nhẹ giọng nói. Dạng này mới có thể nhận ra ngươi có phải hay không bản nhân a. Lâu Cầm nheo mắt lại nhìn hắn một cái, bỗng nhiên lui về sau hai bước, vừa nhấc cái cằm. Có thể, nhưng là ngươi muốn trước để cho ta công kích một chút ngươi. Không khí lập tức cứng đờ. Hai huynh muội đối nhìn nửa ngày, vậy mà ai cũng không thể trước nói ra một cái. Tốt, chữ đến đừng nói hai người bọn hắn, liền Lâm Tam Tửu đều không nắm chắc được hiện tại người nào là người nào. Hiện tại duy nhất có thể khẳng định một điểm là, chân chính Lâu thị huynh muội nhất định đã tại cái này sâu quỷ trong vòng vài ngày bị vật chất tối ăn mòn không sai biệt lắm lại thời điểm này. Nếu là trước chúng vào âm linh lập tức, ai cũng không nói được có thể hay không trực tiếp bước lên Lâm Tam Tửu theo gót. Mà bọn hắn đều không có ý thức lực. Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, bay tới trong hai người ở giữa viết một hàng chữ. Bọn chúng khả năng đi chúng ta trước dàn xếp lại. Trước mắt không còn cách nào khác, nhưng rời đi tòa nhà này khẳng định tạm thời là không thể nào. Chỉ có thể trước ổn định hai người, lại từ từ nhìn, có như thế một cái hòa hoãn bậc thang. Hai huynh muội ở giữa dương cung bạt kiếm, bầu không khí thoáng đã thả lỏng một chút. Vì không làm cho đối phương rời đi lẫn nhau ánh mắt, hai người đem phòng khách cho thanh không một vùng, ngồi xếp bằng ở giữa, cũng không biết do ai dẫn đầu. Rất nhanh hai người liền bắt đầu mang theo vài phần cảnh giác nhớ lại chuyện cũ lúc nói tổng sẽ không quên hỏi một câu. Ngươi còn nhớ rõ năm đó, nương theo lấy thăm dò, hồ nghi ánh mắt sẽ còn trên dưới dò xét đối phương. Lâm Tam Tửu nổi giữa không trung, một bên chằm chằm trên mặt đất Lâu thị huynh muội không dám buông lòng. Một bên trong đầu một lần nữa thôi diễn những ngày này toàn bộ quá trình. Che tại chân tướng thượng màng giấy kia vẫn tại mặc kệ, nàng cảm thấy mình giống như ẩn ẩn bắt lấy cái gì. Từ đầu đến cuối cũng không có cách nào theo đường này đem chân tướng theo dưới giấy bắt tới. Rõ ràng là tin tức không đồng bộ trạng thái. Thế nhưng là có rất nhiều nơi giải thích không thông. Làm sao không chút suy nghĩ rõ ràng. Nàng vô ý thức tại không trung qua lại xoay quanh. Qua một hồi lâu mới bỗng nhiên ý thức được gian phòng trong yên tĩnh trở lại. Lâu thị huynh muội hai cái nhìn chằm chằm lẫn nhau, ánh mắt so vừa rồi nói không ra là buông lỏng vẫn là càng cảnh giác. Ca, làm sao ngươi có địa phương nhớ kỹ? Có địa phương nhớ không được? Lâu Cầm nhẹ giọng hỏi một câu. Thấy Lâu Dã cũng đang muốn trương miệng nói chuyện, lập tức giống như là muốn đem chuyện này nhanh lật qua giống như lắc đầu. Được rồi, một hồi rồi nói sau. Sắc trời cũng không sớm. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì còn thế nào làm? Lâu Dã buồn buồn lên tiếng, liếc qua trước mặt muội muội, ngược lại ở trên ghế salon, ghế sofa là phân thể thức, hai huynh muội vừa vặn một người một cái, ngồi đối diện nhau, ngược lại là thuận tiện giám thị lẫn nhau. Hắn có chút quang côn nói, nghỉ ngơi dưỡng sức, đi ngủ, nói thậm chí trở mình. Đưa lưng về phía Lâu Cầm một hồi lâu không có động tĩnh. Xem ra cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không ngủ rồi. Kisaragi nhà ga thế giới bên trong. Vĩnh viễn là đen nhiều bạch thiếu bất quá 4-5 giờ công phu. Liền âm u ám ban ngày cũng không có. Ngoài cửa sổ là một mảnh chết đồng dạng đêm khuya tối thui. Không biết trải qua bao lâu. Một tia nói không ra là âm thanh. Còn là đơn thuần không khí lưu động biến hóa, đem Lâm Tam Tửu theo trong tu luyện lôi trở lại thần. Lần này nàng không dám quá mức chuyên chú đắm chìm trong khi tu luyện. Bởi vậy tiến triển cũng không lớn, chỉ đem xương đầu phát triển hoàn tất. Bây giờ đại não bị bao lên. Nhìn xem chính là một cái tung bay ở không trung đầu lâu. Đầu lâu không hề động. Chỉ là dùng ý thức lực lặng lẽ quét mắt một lần quanh người không gian. Hóa ra là lâu dã vừa rồi từ trên ghế salon ngồi dậy tại hắn tận lực khống chế phía dưới. Không có phát ra một điểm tiếng vang. Hắn nhìn một chút đối diện không nhúc nhích muội muội, cùng tại không trung trầm mặc đầu lâu. Lặng lẽ đứng lên, hướng toilet phương hướng đi đến. Nói là không hứa rời đi lẫn nhau phạm vi tầm mắt. Nhưng có một chút lại không thể lẩn tránh. Đi toilet thời điểm, luôn luôn không có cách nào theo sau. Lầu dã vừa rời đi. Lầu cầm lập tức xoay người xem ra nàng mới vừa rồi là đang vờ ngủ. Ngoại trừ mọi người đều mang tâm tư trầm mặc bên ngoài. Hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường. Lầu dã theo toilet trở về. Như cũ nằm xuống. Hai người ai cũng không nói gì. Lại lâm vào chết đồng dạng yên lặng trong đêm tối. Cứ như vậy qua mấy giờ. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm. Ngầm phải gọi người ẩn ẩn kinh hãi xem bộ dáng là nhanh đến lúc tờ mờ sáng. Trên ghế salon Lâu thị huynh muội vẫn là như cũ. Lâm Tam Tửu thừa dịp bọn hắn không chú ý, lặng lẽ bay đến phía bên ngoài cửa sổ nhìn một chút. Gần đây mấy tầng lâu trong cũng đều là đen kịt một màu. Không có một chút người hoạt động tiếng vang. Cảm giác trên, giống như tòa nhà này trong chỉ có cái này một đôi Lâu thị huynh muội. Nàng còn nghĩ bay xa một chút mà nhìn lại. Nhưng lại sợ đi lần này lại ra biến cố gì. Qua lại cân nhắc trong chốc lát. Cuối cùng vẫn có chút lo sợ bay trở về trong phòng. Lâu cầm lưng hướng bên ngoài. Mặt trong chiều nằm. Cũng không nhúc nhích xong khi Lâm Tam Tửu theo bên người nàng bay qua thời điểm. Bỗng nhiên nhịn không được sững sờ. Lâu cầm căn bản không có ngủ. Điểm này cũng không gọi người bất ngờ. Chỉ là lúc này Lâu Cầm lại gắt gao trợn to mắt, dùng lực hướng Lâm Tam Tửu chớp mắt, tựa hồ tại nháy mắt mặt của nàng chôn ở ghế sofa chỗ tựa lưng bóng ma dưới. Nếu không phải ý thức lực so mắt thường cường đại hơn nhiều, Lâm Tam Tửu cơ hồ liền muốn bỏ sót qua. Nàng đây là đang làm gì? Lâm Tam Tửu có chút nghi hoặc xẹt tới. Lâu Cầm thấy nàng chú ý tới chính mình, lập tức biểu tình buông lỏng. Nhưng mà toàn thân cao thấp như cũ căng thẳng, lông tơ mà cũng không dám động khẽ động, chỉ là chậm rãi hướng về phía phương hướng sau lưng nỗ cái miệng. Lâm Tam Tửu bất động thanh sắc nâng lên, mát, cái này xem xét, cả kinh nàng cơ hồ từ giữa không trung đến rơi xuống. Vừa rồi nàng tâm sự nặng nề hướng trong phòng bay, chỉ là mơ hồ nhìn thoáng qua hai huynh muội vị trí, cũng không có cẩn thận nhìn. Chỉ nhìn thấy Lâu Cầm quay lưng bên ngoài, Lâu Dã chính diện hướng muội muội nằm, mặt hướng muội muội nằm không giả, nhưng mà hắn mặt phía dưới, thiếu niên cột sống còn mơ hồ có thể thấy được, chính là một mảnh phía sau lưng. Nói cách khác, Lâu Dã đầu hướng về sau uốn éo 180 độ. Giờ phút này hai mắt có chút híp lại, nhìn chằm chằm vào Lâu Cầm, mà thân thể còn tại có chút chập trùng. Ngay tại Lâm Tam Tửu run lên, chính đang nghi ngờ vì cái gì Lâu Cầm không có hành động thời điểm. Chỉ thấy thiếu nữ bỗng nhiên hướng nàng biên độ nhỏ khoát tay áo, mặc dù nàng vẫn một mặt sợ hãi. Nhưng là thần sắc lại rất kiên quyết. Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức phản ứng lại. Lâu Cầm chậm rãi ngồi dậy, giả bộ như giống như cũng phải đi toilet dáng vẻ. Lâu Dã lập tức ở nàng trở lại trước đó. Chuyển đầu sang chỗ khác, nhìn cùng người bình thường không có chút nào khác biệt, đứng tại cửa phòng rửa tay, Lâu Cầm hướng Lâm Tam Tửu vẫy vẫy tay, nàng lập tức giả bộ như lơ đãng giống như ung dung trôi dạt đến phòng khách bên kia, thoạt nhìn như là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi giống như, bởi vì Lâm Tam Tửu lúc này là hơi mờ trạng thái, nghĩ dưới sự yểm hộ của bóng đêm theo sau cũng không khó thấy. Lâu Dã tựa hồ không có phát giác, hai người lặng yên không một tiếng động đóng lại cửa toilet. Nếu như chúng ta đả thảo kinh xà, Lâu Cầm dùng cực thấp, cơ hồ liền chính nàng đều nghe không được thanh âm nói. Đánh tan còn tốt, vạn nhất không có đánh tan, lại tới một cái, há không lại lâm vào giống như trước đó cục diện trong. Coi như đem nó đánh cho hôi phi yên diệt, có thể là ca ca của ta ở đâu, vẫn còn không biết rõ, không bằng giữ lại vật này, giám thị bí mật hắn, nhìn xem có thể hay không tìm ra ca ca ta tung tích tới. Tiểu cô nương xem ra vừa rồi liền đem chuyện này tại trong đầu qua mấy lần. Lúc này nói lời mặc dù bởi vì giật mình sợ hãi mà từ chút nói lắp. Nhưng ngữ khí 10 phần khẳng định. Mặc dù Lâm Tam Tửu cũng không cảm thấy vật này sẽ đem bọn hắn lĩnh hướng về phía chân chính lâu dã vị trí. Nhưng nghĩ nghĩ, như cũ đồng ý, ta đi ra ngoài trước. Người một hồi lại lặng lẽ ngoặt vào trong phòng khách. Đừng để hắn phát hiện chúng ta vừa rồi tại cùng một chỗ đâu. Lầu Cầm nói xong, chờ trong chốc lát, kéo cửa ra, trong phòng khách hết thảy cũng không hề biến hóa. Lầu Dã vẫn không nhúc nhích ngủ ở trên ghế salon. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn 10 châu phong vân phù bình an. Kiều Kiều lại một cái túi thơm, liên tục đánh thưởng nhiều như vậy ta đều không có ý tư kéo. Ngày mai là có thể kết thúc một đoạn này kịch bản. Quá tốt rồi, chính ta cũng nhanh không chịu nổi. Cách chương.